Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 325 chương 5, Đông Phương bất bại mới hình tượng xuất hiện trùng lặp giang hồ đệ nhất châm. Cùng đệ nhị châm, chính là trực tiếp chọc tới rồi Phong Diêm trên người. Tất cả mọi người sờ liệu không kịp dưới tình huống, hắn cứ như vậy ra tay. Phong Diêm ánh mắt quá mức với lộ liễu. Bình thường cha mẹ đều không thể nhẫn. Huống chi, Đông Phương nhị nương vai tạp phụ thân cùng mẫu thân tâm lý. Đối với dám đánh hắn khuê nữ chủ ý lưu manh thiếu hiệp. Đông Phương giáo chủ quyết đoán ra tay. Đột nhiên nhìn thấy quen thuộc ánh mắt. Lâm Lam chỉ tới kịp dùng khăn tay che khóe miệng run rẩy động tác thời điểm. Đông Phương nhị nương lấy tuyến ngự châm liền tia chớp ra tay hai quả. Mục đích đương nhiên là chọc hạt nơi nơi loạn xem Phong Diêm lưu manh mắt chó. Diêm động tác cũng phi thường nhanh nhẹn, cũng không có bởi vì xem tức phụ xem nhập thần mà phản ứng chậm. Bằng mau tốc độ rút kiếm, nhất xảo quyệt góc độ đem hai quả châm chắn đi trở về. Đang ngồi mọi người còn cái gì đều không có phản ứng lại đây. Liền thấy được hai căn hồng hồng kim chỉ, phân biệt đinh vào nóc nhà xà nhà bên trong, cùng với nạm vào đại đường tường mặt tường chúng. Ra điểm ngoài ý muốn chính là, kia bị đón đỡ ám khí dây nhỏ thay đổi lộ tuyến. Hướng lên trên phi kia căn tuyến còn hào, không có trải qua đám người, rất là an toàn, mà cắm vào mặt tường kia căn kim chỉ. Tắc không cẩn thận lừa qua phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần thư sinh mũ cùng phái Tung Sơn. Trưởng môn Tả Lãnh Thiền châm cài, Nhạc Bất Quần mũ bị cắt ra một cái mồm to, Tả Lãnh Thiền cây châm cũng đùng rơi xuống một cái bộ phận. Lưu lại một san bằng lề sách, hai đại trưởng môn hậu chi hậu giác lúc sau, đều là vẻ mặt kinh tủng, kim thêu hoa cùng tuyến. Khi nào loại đồ vật này cũng có thể dùng để đương vũ khí. Nếu không phải kia kim thêu hoa ăn mặc trói lọi tơ hồng, đại gia có lẽ căn bản nhìn không tới nàng công kích tuyến lộ. Không, cho dù là mang theo tơ hồng, bọn họ cũng chỉ là có thể bắt giữ đến bóng dáng mà thôi. Phong Diêm híp mắt, hoành kiếm, nhìn phía Đông Phương bất bại ánh mắt mang theo thật sâu xem kỹ. Đông Phương bất bại lại giống một lần nữa nhận thức hắn giống nhau. Tỉ mỉ đem Phong Diêm từ đầu đến chân nhìn một lần sau. Gật đầu, không tồi, Phong gia tiểu tử đúng không? Nhập tòa đi, bổn tọa nhưng thật ra thật lâu không có nhìn thấy quá giống ngươi như vậy có thể xem còn có thể. Dùng nhân tài mới xuất hiện, Phong Diêm vẫn như cũ hoành kiếm bất động. Tựa hồ ở đánh giá chút cái gì? Kia vận sức chờ phát động bộ dáng, phảng phất ngay sau đó. Liền sẽ đối Đông Phương bất bại suốt kia mà ni Đông Phương bất bại cười. Sóng mắt lưu chuyển, mang theo một cổ quỷ dị mị thái. Nâng lên cánh tay, tay áo chung bàn tay ra. Đầu ngón tay chuyển thủ sẵn dây nhỏ hồi xà. Ngân quang hiện lên, bị tơ hồng nắm hai căn châm. Liền từ xà nhà cùng mặt tường chung. Về tới tay nàng chỉ chi gian. Làm sao vậy, Phong thiếu hiệp không dám. Mọi người đều có thể nhìn đến. Kẹp ở hắn thon dài ngón tay khe hở ngón tay gian. Thật là bình thường thiếu nữ phụ nhân nhóm dùng để may vá. Chỉ có một tấc dài hơn tinh tế kim thêu hoa mà thôi. Bất quá lúc này, này bình thường nhiều thấy bình thường kim chỉ. Ở tay nàng thượng, lại cho mọi người mang đến một cổ hơi lạnh thấu xương. Thẳng đến Đông Phương bất bại đem kim thêu hoa tuyến đều cuốn hảo. Một lần nữa hợp lại hồi nàng tay áo bên trong, mọi người đều còn không có từ sợ hãi chung phục hồi tinh thần lại. Ở đây người, đều là võ lâm hảo thủ, trong mắt đều phi thường hảo. Bọn họ khẳng định, vừa mới tơ hồng phía cuối, căn bản không có bất luận cái gì kim thêu hoa bóng dáng. Kia kim thêu hoa là hoàn toàn đi vào xà ngang cùng mặt tường. Nhiều đáng sợ nội lực. Mọi người đều phi thường thức thời câm miệng không nói lời nào. Sợ một không cẩn thận, phát ra âm thanh, chọc giận cái này hư hư thực thực ma giáo đại ma đầu. Quái nhân, chiều bọn họ trên mặt liền ra tới một cây kim thêu hoa. Bị dọa đến liền đáy lòng mắng chửi người cũng không dám võ lâm quần hào muốn nhiều ngoan có bao. nhiều ngoan, Lâm Lam chớp chớp mắt, cách khăn tay, vuốt phẳng một chút chiều động khóe miệng. Diêm tên kia, hắn nơi nào là không dám, bất quá là nội thương, đang ở điều trị nội tức đâu. Cùng Diêm lăn lộn vài đời, đối hắn, Lâm Lam xem như nhìn thấu, gia hỏa này yêu nhất mặt mũi, làm bộ làm tịch cũng là tông sư cấp bậc, ỷ vào hắn được trời yêu ái cường đại khôi phục lực. Thích rửng mỡ thật sự, mỗi lần hắn không biết làm sao bây giờ thời điểm, liền sẽ chết nhìn chằm chằm ngươi liếc mắt một cái không phát. Chờ chính ngươi nhận sai bại lộ, trọng thương đề phòng trong lúc, cái này ánh mắt cũng có thể thông dụng, thường thường đều có thể hù trụ không rõ chân tướng người. Liền Đông Phương Bất Bại loại này cấp bậc, đều có thể quá quan, có thể nghĩ hắn hù người năng lực, Lâm Lam là đếm Diêm hô hấp số lượng, từ hắn rút kiếm chắn châm tới tay kiếm vào vỏ. 12 tức sau, Diêm phẳng phất nghĩ thông suốt cái gì, dứt khoát lưu loát mà thu kiếm vào vỏ, sảng khoái bước qua ngạch cửa, chiều chủ bàn này một tịch đi tới, tiểu tử quấy dày, trực tiếp ngồi ở Lâm Lam đối diện. Còn nghiêm trang cùng Lâm Lam đối diện, Lâm Lam, quả nhiên là cậu không đổi được cái kia gì sao, đều nhiều như vậy cái vị diện, hắn như thế nào liền đều không có tiến bộ một ít đâu. Nếu là chính mình là đối địch, hắn cái này luân hồi chi linh liền chờ không ngừng nằm liệt giữa đường bị hố đi. Trang như vậy một hồi, cũng đủ bị không nhẹ nội thương hắn, đem vọt tới yết hầu huyết nuốt trở lại đi, thuận tiện điều tức một chút, nội tức khôi phục vững vàng, nếu Đông Phương nhị nương vòng kim chỉ tốc độ lại chậm một chút. Phỏng chừng hắn nội thương liền có thể bình phục hơn phân nửa. Sẽ không giống hắn giờ phút này như vậy. Sắc mặt như đào hồng, như là tràn đầy thẹn thùng non nớt, người khác trọng thương mặt bạch, hắn lại là bởi vì trời sinh thể dị, thân thể ở nhanh chóng khôi phục mà mặt đỏ, trong lòng đối âm mặt mở cửa sau nguyền rủa vạn phần. Còn không phải là sân nhà sao? Còn không phải là các ngươi luân hồi chi hoàng sao? Cấp thể sắc phối trí không cần quá nghịch thiên, phun tào không ngừng Lâm Lam. Mặt ngoài vẫn là đem Phong Diêm làm như người thường, một cái gật đầu thăm hỏi xem như chào hỏi sau, liền tiếp tục phấn đấu nhị nương cho nàng làm cho tiểu sơn đôi đồ ăn. Nàng cũng là khách nhân, tiếp đón khách nhân là chủ nhân ra sự tình, cái gọi là khách nhân, chính là đưa lên lễ vật lúc sau, vui vẻ chỉ lo ăn uống là được người, huống hồ, lãng phí lương thực đáng xấu hổ, vừa mới Lâm lão thái gia còn nói. Tây Bắc chính nháo nạn hạn hán đâu. Nhìn đến nữ nhi như thế ngoan ngoãn ăn cơm, Đông Phương nhị nương lại ngo ngoe dục dịch muốn tiếp tục đầu uy. Làm nàng ăn nhiều một chút, đáng tiếc Lâm Lam một bộ phòng bị nghiêm ngặt bộ dáng làm hắn có chút ngượng ngùng. Còn không phải là, kẹp nhiều một chút sao tương đương nhìn kia tính kỹ thuật có ngọn đến khiêu chiến cực hạn bát cơm. Đông Phương nhị nương chột dạ rất nhiều. Nhìn Lâm Lam vẫn là một ngụm đem hắn kẹp cho nàng đồ ăn. Chậm rãi ăn vào trong miệng, ăn còn rất thành kính, khó trách thế nhân đều nói. Mẫu thân nhìn nhi nữ ngoan ngoãn ăn cơm, chính là một kiện hạnh phúc nhất sự tình, lại làm người tìm tốt hơn ăn tới cấp quái tâm can ăn được. Không đúng, hẳn là trực tiếp tìm đầu bếp, không mới mẻ đồ vật cũng không thể tùy tiện nhập khẩu. Nữ nhi cũng không phải là những cái đó hỗn giang hồ thô giáp hán tử. Kiều quý đâu, cũng muốn làm yên ổn chỉ lộng chút tiêu thực khai vị. Còn có giảm béo dược, một lòng nghĩ như thế nào vì Lâm Lam an bài ăn. Mặc, ở, đi lại Đông Phương giáo chủ, hoàn toàn không cảm thấy hắn càng như là ở dưỡng sủng vật. Heo, không giống như là ở dưỡng nữ nhi, chính là chính mình an bài cảm thấy bổng bổng đát. Vừa lòng sờ sờ khuê nữ búi tóc, tự cấp nàng tục trà, ăn từ từ theo Phong Diêm ngồi xuống, hiện trường người cuối cùng phục hồi tinh thần lại, vừa mới này đó ra tay kinh người, phụ nhân, nói chính là bổn tọa. Đúng không, tầm mắt đều còn ở Đông Phương Bất Bại trên người, chỉ là hắn bản nhân không có cảm thấy chính mình như vậy một thân trang điểm. Liền xuất hiện ở chính phái đại bản doanh bên trong. Có cái gì vấn đề lớn, Phong Diêm đối với chính mình tương lai tức phụ bị một cái bất nam bất nữ người chiếm tiện nghi. rất là khó chịu chung. Trong lòng đã nghĩ các loại làm sự tình, không biết vị tiền bối này là. Phong Diêm hỏi ra ở đây tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Lâm Lam nhanh tay ấn hạ chuẩn bị nói ẩu nói tà Đông Phương Bất Bại. Buông chiếc đũa, đứng dậy, hướng mọi người nhún người hành lễ sau. Đối với chủ bàn người tuyên bố, chính như đại gia suy nghĩ như vậy. Vị này ngồi ở chỗ này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Đông Phương Bất Bại bản nhân. Cũng là tiểu nữ tử huyết mạch thượng thân sinh phụ thân, thành công nghe được ở đây người đảo. Tiếng hút khí, Đông Phương Bất Bại cũng không nghĩ tới. Lâm Lam sẽ tự mình lên. Thế hắn chính danh, trong nháy mắt cũng có chút ngạc nhiên. Nhất kỳ ba chính là Phong Diêm. Lâm Lam tầm mắt vừa chuyển một quá. Thành công thấy được mục trừng mắt ngốc bánh bao mặt Simony thiếu chút nữa cười tràng. Cha mẹ đồng lứa ân oán. Tiểu nữ tử cũng không cảm kích, chỉ là mẹ đẻ di nguyện nói, nếu quả tiểu nữ tử cha ruột, có một ngày tìm được tiểu nữ, có thể không làm để ý tới. Chỉ là nếu quả cha ruột nguyện ý từ đây lấy nữ tử thân phận trang điểm sinh tồn kỳ người. Như vậy ta nhất định phải nhận tổ quy tông, từ đây hiếu thuận, cũng vì hắn dưỡng lão Tống Trung, một giáo giáo chủ quỷ dị yêu thích. Vẫn là đến che lấp một chút tương đối hảo. Dù sao, hắn cũng có nữ nhi nô khuynh hướng, vậy biến thái một ít đều không có quan hệ. Hôm nay là Lâm gia đại hỷ, vô luận các vị là vì chính tà chi đạo vẫn là tư nhân ân oán. Cũng thỉnh đại gia cấp cái mặt mũi tiểu nữ, vui vui vẻ vẻ ăn xong cái này yến hội lại nói. Tiểu nữ tử vượt rào, thay ta ba cái cháu ngoại trai kính đại gia một ly. Về sau. Gia muội liền thỉnh đại gia nhiều hơn chiếu cố một chút, phụ thân đều nhận. Cũng không kém một cái muội muội, Lâm Lam khống chàng năng lực vẫn là không tồi. Dù sao mặc kệ là sân nhà nhân vật Lâm Trọng Hùng vẫn là tới khách nhân. Đều theo bản năng cầm lấy chén rượu, uống lên, bất quá uống xong, mới phát hiện, bọn họ nghe được cái gì? Quá, kính, bạo. Vừa mới bị Đông Phương Bất Bại vũ lực chấn động người. Ngay sau đó bị Lam đại gia tung ra trọng đại tin tức cấp dọa tới rồi. Ai sẽ nghĩ đến, cái này nữ trang trang điểm, thanh tuyến quỷ dị phụ nhân thế nhưng thật là Đông Phương Bất Bại bản nhân. Vẫn là một cái từ đây chỉ biết lấy hồng trang kỳ người Đông Phương Bất Bại. Cay đôi mắt rất nhiều có loại quỷ dị tiêu tan ảo ảnh cảm giác. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, võ lâm u ác tính đại biểu, thế nhưng nguyện ý vì thân nữ nhi làm được loại tình trạng này. Nói ra ai tin, không phải nói ma giáo người trong đều là giết người không chớp mắt. Không chuyện ác nào không làm tà ác môn phái sao? Chỉ cần là người bình thường, đều không thể nguyện ý vì nữ nhi làm được tình trạng này đi. Đây là ở đây sở hữu thẳng tắp đại nam nhân đều tin tưởng vững chắc một đạo lý. Vì nhi vì nữ, có thể không cần tiền, không muốn sống, chính là muốn biến thành Đông Phương Bất Bại loại này. Thật đúng là không có bao nhiêu người dám nói chính mình nguyện ý. Kỳ thật Lam đại gia mẫu thân, là cùng Đông Phương Bất Bại có thù oán đi. Cái này hẳn là có thể trở thành chính đạo công kích ma giáo lấy cớ. Không đúng. Này đó đều không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là, Lam đại gia là Đông Phương Bất Bại thân nữ nhi, Phúc Huy Tiêu Cục ở ngoài khách nhân, tuy rằng cấp bậc không cao, chính là ăn đến hứng khởi phi thường, đối Lâm gia chiêu đãi khen không dứt miệng xem, chúc phúc nói liền không có đình quá, mà sân nhà Phúc Huy Tiêu Cục trong vòng, đại gia ăn đến chính là băn khoăn như nhai sáp. Liền dưỡng khí công phu nhất lợi hại thiếu Lâm Phương Trượng Phương chứng đại sư cùng hướng hư đạo. Trưởng, đều thất thố lấy sai rồi chén rượu cùng chén trà. Có thể thấy được Lâm Lam cấp ra tin tức có bao nhiêu chấn động. Không phải không nghĩ nháo, cũng không phải không nghĩ bày ra chính đạo cao cấp khí trang. Phất tay áo bỏ đi, nhưng là không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Lam đại gia đắc tội không nổi. Lâm gia. Không, Lâm thiếu phu nhân, cũng đắc tội không nổi, chỉ bằng Lâm thiếu phu nhân trưởng quản thương đạo, cho dù là võ đang thiếu Lâm, ngũ nhạc kiếm phái, cũng không dám ở nàng nhi tử một tuổi bữa tiệc nháo đến quá khó coi. Võ Lâm Chính Đạo cũng là muốn mặc quần áo ăn cơm. Hiện giờ bọn họ môn phái sản xuất, cơ hồ đều là cho vị này Lâm thiếu phu nhân cửa hàng cấp bao viên đổi tiền dễ vật. Muốn lại tìm một nhà giống Lâm thiếu phu nhân xử lý hạ. Như thế, lợi ích thực tế, lương tâm thương gia. Chính là không nhiều Lamani huống chi, trong đó còn có Lam đại gia vị này kỳ nữ tử mặt mũi thượng đâu. Tuy rằng Lam đại gia vừa không hỗn triều đình cũng không hỗn giang hồ. Nhưng là nàng lại là hiện tại hoàn toàn xứng đáng đại hồng nhân. Không đề cập tới có con cái ở nữ học đi học. Chỉ bằng nàng dỗi khắp thiên hạ nam nhân bản lĩnh cùng khí thế. Vô luận nơi nào, đều có bội phục tin phục nàng người. Nàng fanboy fangirl trải rộng đại giang nam bắc, không cần quá nhiều, từ nàng trong miệng nói ra nói. Ai đều phải cấp 3 phần mặt mũi, bằng không, nội bộ mâu thuẫn là nhẹ nhất, thanh danh quét rác mới là đáng sợ nhất. Lam đại gia fanboy fangirl, một giây làm ngươi thân bại danh liệt, đây là có tiền án. Vài cái thanh danh hiển hách nho học đại gia, đều bởi vì công khai phê phán nàng có loạn cương thường. Bị nàng các fanboy fangirl khởi đế, nhà ai không có vài món hắc liêu đâu, những cái đó nho học đại gia. Bản thân hoàn hoàn toàn toàn hành đoan làm được chính liền không có mấy cái. Liền bọn họ thánh nhân Khổng Tử cũng có hắc liêu. Huống chi bọn họ, cùng với bọn họ mọi người trong nhà, thanh danh quét rác không nói. Lâm đại gia người ủng hộ nhóm các loại lãnh bài xích. Cũng làm cho bọn họ chỉ có thể đổi địa phương mai danh ẩn tích. Mà Lam đại gia cũng thật sự, trực tiếp đứng ra. Khuyên bảo nàng các fanboy fangirl không thể hành động theo cảm tính. Bất quá nếu là có chứng cứ rõ ràng, nàng cũng nguyện ý vì các fanboy fangirl chống lưng. Tới rồi hiện giờ, rất nhiều trong lòng vẫn như cũ thuần hoàn theo nam tôn nữ ti người. Cũng không dám lấy nàng tới nói sự, huống chi bọn họ này đó giang hồ lùm cỏ. Chờ đến yến hội tan đi lúc sau. Các môn phái mới vẻ mặt ăn tường biểu tình tổ chức lên mở họp. Những cái đó thời điểm lời nói không đề cập tới. Lần này yến hội hoàn mỹ sau khi chấm dứt. Lâm Lam, không, hiện tại hẳn là kêu Đông Phương Lam. Nàng muốn đối mặt chính là hoàn toàn lãng khai phụ thân cùng với. Xin hỏi là Lam đại gia sao? Tại Hạ Phong Diêm, tiến đến tuyển dụng nữ tử hạng nhất học viện kiếm thuật giáo thụ trợ giáo. Nghe nói là muốn Lam đại gia ngươi tự mình khảo hạch Lâm Lam. Lại lần nữa nghe thế thanh âm thời điểm, Lâm Lam đang ở nàng cố ý kiến tạo hạng nhất học viện chung. Cùng Đông Phương Bất Bại cùng nhau lộng móng tay, ân, là Đông Phương nhị nương ở lộng, nàng đệ tay, thuận tiện bổ miên ngủ, từ bị Lâm Lam công khai thừa nhận thân phận lúc sau. Đông Phương nhị nương đã hoàn toàn không có cố kỵ. Mỗi ngày đều chơi đến tương đương cao hứng, gần nhất trở thành màu xanh lục khống, nơi nơi đều là các loại màu xanh lục, quần áo, trang sức, còn có móng tay, làm bồi hắn chơi Lâm Lam mãn nhãn đều là lục, bất quá, hắn thích liền hảo, Lâm Lam trước nay đều không có đối cái này có cái gì đặc biệt ý kiến. Hạng nhất học viện cũng khai giảng, yêu cầu Lâm Lam làm sự tình không nhiều lắm, nàng đã sớm vì cái này. Chiêu mộ được không ít cùng chung chí hướng thích hợp dạy dỗ người được chọn. Nữ tính bên trong, muốn thoát khỏi hiện giờ gông cùm xiềng xích, có chí chi sĩ, thật đúng là không ít. Lâm Lam yêu cầu làm chỉ là cho các nàng trải một cái con đường. Cùng với cung cấp tương đối hợp khỏe mạnh, hài hòa tiến tới tư tưởng mà thôi. Nhiều nhất, vẫn là biên sách giáo tài. Chỉ cần giáo tài đúng chỗ, các nàng luôn có các nàng phương pháp. Hiện giờ học viện vận hành tốt đẹp, bọn học sinh cũng coi như là ngoan ngoãn đi, cho nên, Lâm Lam mỗi ngày đều có bó lớn thời gian, ở hạng nhất học viện chỗ sâu trong tòa nhà chung, bồi Đông Phương nhị nương lãng, đến nỗi mướn kiếm thuật giáo thụ người, cũng là bất đắc dĩ, nguyên lai an bài giáo viên mang thai, dạy học không có vấn đề, chính là làm mẫu biểu thị này đó, liền có chút vấn đề. Chỉ có thể trước ngoại xính người tiến đến trợ giáo. Diêm không có xuất hiện phía trước. Lâm Lam còn có điểm lo lắng. Nhưng là gặp qua người. Xác định gia hỏa này còn sống. có thể tiếp tục làm hại nhân gian lúc sau. Kia ghét bỏ chi tình thật sự không đợi che giấu. Mê mang mở mắt ra, Lâm Lam trong mắt toàn là bực bội. Tuy rằng, nàng đã sớm biết, gia hỏa này, chỉ cần vừa thấy mặt liền sẽ dính đi lên. Chính là không có cách nào. Nàng chỉ cần gia hỏa này an an tĩnh tĩnh thông qua khảo nghiệm liền hảo. Đông Phương Bất Bại vừa lòng nữ nhi móng tay, đều đã biến thành phấn màu xanh lục. Không thích, tống cổ rớt liền hảo. Cùng hắn ngón tay thượng nhan sắc là giống nhau. Hạnh phúc cùng nữ nhi tay cũng ở bên nhau tương đối. Ai dám làm ta ngoan nữ nhi không vui. Ta khiến cho hắn chết không toàn thây hạo yên ổn chỉ liền ở cách vách. Bị nhà mình thiên tài nữ nhi đả kích tới rồi. Một sửa thường lui tới cao nhân suy sút dạng. Hiện giờ biến thành điên cuồng độc dược nghiên cứu giả. Gần nhất tân chế ra một loại hóa thi thủy. Rất là dùng tốt. Lâm Lam vẫy vẫy đầu. Đem buồn ngủ ném rớt. Thanh minh một chút đại não. Không cần, làm hắn vào đi, Đông Phương Bất Bại ánh mắt sáng lên. Ngay sau đó lại nghĩ đến cái gì? Lại đoan trang rụt rè lên. Là đến hảo hảo xem Monster, một bộ giao cho bộ dáng của hắn. Làm Lâm Lam nhịn không được mắt trợn trắng. Đông Phương Bất Bại thật đúng là không có từ bỏ hắn cháu ngoại kế hoạch a. Lâm Lam khẳng định, nếu là chính mình tỏ vẻ ra một tia có hứng thú. Đông Phương nhị nương liền sẽ trực tiếp đem người lột quang nhét vào nàng trong phòng. Gả chồng, nói giỡn, Đông Phương giáo chủ liền không có gả khuê nữ tâm tư. Hắn trong lòng trong mắt, đều là nữ nhi, một dạ đến già, kia sao có thể là hắn tâm can phải làm đâu. Thiên hạ thanh niên tài tuấn nhiều như vậy, đương nhiên là mỗi cái đều ngủ quá mới được. Cháu ngoại tuy rằng quan trọng, chính là tâm can càng quan trọng. Lâm Lam cảm thán một chút quả nhiên không hổ là ma giáo giáo chủ. Thế nhưng như vậy đương nhiên chính là bác ái đảng. Đông Phương Bất Bại sau khi sân đại môn liền mở ra, bốn gã thiếu nữ cung kính đứng ở ngoài cửa. Các nàng phía sau là một vị nhìn Lâm Lam hai mắt sáng lên bạch y kiếm khách. Viện trưởng hảo, Đông Phương lão sư hảo, Nga, quên nói, Đông Phương giáo chủ bằng vào thực lực. Trở thành hạng nhất học viện, môn tự chọn theo thùa giáo viên. Rốt cuộc, vô luận là tốc độ trong mắt, ai đều so bất quá hắn. Nguyên bản theo thùa đại sư một chút đều không miễn cưỡng thoái vị nhường hiền. Trở thành phó giáo viên, đem vị này phong diêm mang đến chính là cao đẳng học viện lần thứ nhất học viên chung bốn vị ưu tú. Học sinh đại biểu, Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San. Ma giáo thánh nữ, ngũ độc giáo thiếu giáo chủ, Hằng Sơn phái hạ nhân người thừa kế, phái Hoa Sơn hạ nhậm người thừa kế, học viện trung phe phái tranh chấp, có thể thấy được Domini theo Đông Phương Bất Bại nói. Hắn thu được, Lâm Lam trong tay có tam thi não thần đan tin tức. Chính là Nhậm Doanh Doanh bằng vào học viện ưu tú học viên thân phận nghe được. Lại chuyên quay lại Nhật Nguyệt thần giáo. Lâm Lam cũng không để ý tới, bởi vì nàng biết, Nhậm Doanh Doanh bất quá là làm các phương diện thế lực đao mà thôi. Bất quá nàng vẫn là làm Nhậm Doanh Doanh phụ trách đạo sư. Đem trong đó hết thảy bẻ nát, cho nàng thượng một đạo khắc sâu chính trị tư tưởng chương trình học. Cũng phạt nàng cần thiết thân thủ quét tước học viện học nói một năm lấy kỳ khiển trách. Đến nỗi các nàng các học viên chi gian mâu thuẫn cùng tranh chấp. Chỉ cần là phù hợp học viện quy củ, Lâm Lam đều sẽ không để ý tới. Cũng làm lão sư không đi để ý tới. Chờ các nàng học thành rời đi học viện lúc sau, các nàng đại khái sẽ phát hiện, học viện bên trong loại này có hạn cuối tiểu tranh chấp. Bất quá là mưa bụi, nhẹ cơ hồ không cần so đo. Làm nữ hài tử, vẫn là từ nàng hạng nhất học viện đi ra ngoài nhóm đầu tiên. Tương lai muốn khiêng đại lương tồn tại, các nàng yêu cầu đối mặt mưa gió, tuyệt đối so với các nàng trong tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều. Chính là, lúc này, là cái nữ hài tử, nhìn phía phong diêm ánh mắt, đều mang theo tuyệt đối tò mò, một cái bằng vào tự thân thực lực, thông qua viện trưởng đủ loại trạm kiểm soát, đi đến nơi này thiếu hiệp, hơn nữa vẫn là rõ ràng, đối viện trưởng có ý tư thiếu hiệp. các nàng đương nhiên cũng rất tò mò. Phong Diêm thoải mái hào phóng đi theo bốn vị nữ hài tử phía sau đi vào môn trung. Không biết, viện trưởng khảo hạch lại là cái gì? Nếu là những người khác, chính là làm người tới nơi này, cho nàng nhìn xem nhân phẩm tính cách. Bất quá hiện tại tới là thiếu Tấu Diêm nói. Nghe nói Phong gia độc cô cửu kiếm danh chấn giang hồ. Chỉ cần Phong thiếu hiệp có thể ở cha ta dưới kiếm. Quá 100 chiêu liền hảo, Đông Phương nhị nương gần nhất đều chỉ là ở lăn lộn nàng. Như vậy đi xuống không được, làm hắn rời đi một chút lực chú ý cũng hảo. Đông Phương Bất Bại cũng rất là nhảy nhót, kim thêu hoa đều lấy ra tới. Làm Phong Diêm vẻ mặt phiền muộn, run rẩy. Ba mươi mấy Phong Diêm nhìn thấy tức phụ, tới nay, lần đầu tiên minh bạch cái gì gọi là trẻ trung không nỗ lực lão đại đồ bi thương. Hắn có thể khẳng định, nhạc phụ, mẫu, thực lực, chính là cùng hắn gia gia một cấp bậc, tuy rằng gia gia thực lực khả năng so vị này Đông Phương giáo chủ cao một ít. Chính là luận tuổi luận kéo dài lực, đánh lâu rồi, thắng bại liền khó phân, đều là 5 năm chi số. Sớm biết rằng cưới vợ muốn khảo võ công, kia hắn liền không bạch bạch lãng phí 30 năm a. Hắn tự nhận võ công ở cùng tuổi người chung đã không người có thể cập. Chính là so với loại này giang hồ hỗn ra tới đại lão. Hắn thật sự chỉ là một cái manh tân, thỉnh giáo, chính là thế nào, đều không thể túng, nội tâm khóc chít chít Diêm, cắn răng bằng dai tư thế mời chiến. Ha ha, Đông Phương giáo chủ cười, cũng không có thủ hạ lưu tình. Gia hỏa này liền không phải một cái có thể lấy lòng hắn Đông Phương giáo chủ người. Hai lần gặp mặt, hắn trừ bỏ muốn tìm cha, liền không có con mắt xem qua hắn Đông Phương Bất Bại liếc mắt một cái. Tầm mắt vẫn luôn đều ở nhà mình tâm can trên người. Muốn làm gì, căn bản liền che giấu đều không có. Cho dù Đông Phương Bất Bại ở nữ nhi trung thân vấn đề thượng lại bác ái. Cũng chướng mắt loại này mặt hàng A. Đông Phương cha phát huy, cứ việc Diêm đã tận lực, giữ gìn hình tượng, thượng, cuối cùng vẫn là ở 62 chiêu thời điểm bị Đông Phương cha tấu nằm sấp xuống. Tương đối có đặc sắc chính là mặt, hai con mắt vị trí, cùng má phải đều ứ sưng hắc đi lên, khụ khụ, không hổ là Đông Phương giáo chủ, tiểu tử tận lực cho dù thua, cũng muốn thua có phong độ, thản nhiên nhận thua Diêm muốn xả ra một cái tươi cười. Chính là nghĩ đến lúc này hình tượng, cười không nổi, Đông Phương giáo chủ ngươi chính là đấu kỵ ta mặt đi. Biết chính mình mặt không thể xem Phong Diêm rốt cuộc không chấp nhất với Lâm Lam. Kia mang theo không chịu thua uy hiếp ánh mắt, không chút do dự hướng Phương Đông Bất Bại ném đi. Đông Phương Bất Bại vốn dĩ cảm thấy 40 chiêu liền đem người tấu đến. Thuận tiện làm hắn không mặt mũi liền hảo. Không nghĩ tới tiểu tử này tiến bộ rất nhanh, cư nhiên căng qua 60 chiêu, còn có thể giữ được một phần tư mặt, vốn dĩ liền có chút khó chịu, cư nhiên còn dám khiêu khích, thực hảo, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Lâm Lam trong lòng cười trộm, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng mưu kế thành công. Phong, đại hiệp, một cái tuyệt đối so với chính mình tuổi đều phải lão người. Còn tới trang nôn, có chút hết muốn ăn. Tuy rằng thực lực của ngươi chẳng ra gì, ngươi thông qua, lưu loát đuổi rồi hắn, Nhậm Doanh Doanh, các ngươi mấy cái mang gió lớn hiệp tiến đến tìm tiểu bội các nàng đăng ký nhập chức liền hảo. Thuận tiện đem các ngươi mới nhất giáo tài cũng mang qua đi đi, bốn vị ưu tú nữ học viên còn không? Có từ hai đại cao thủ đối chiến phục hồi tinh thần lại. Lại bị viện trưởng cho cựu âm chân kinh phân tích giáo án cấp dọa ngốc. Cửu âm chân kinh a, chỉ cần là người trong võ lâm, liền không có không biết, Tống triều thời kỳ, thiên hạ ngũ tuyệt, Quách Tĩnh Hoàng Dung, Thần Điêu Đại Hiệp, các nàng võ học giáo tài, thế nhưng là cái dạng này tuyệt học, khụ khụ khụ, biết được chính mình thành công, Diêm vội vàng tiếp tục tìm tồn tại cảm, nghe nói tức, Lam đại gia lúc trước chiêu mộ nhập mạc chi tân thời điểm, nói qua khiêu chiến. Không biết hiện giờ còn có tính không số. Kích động chung Nhậm Doanh Doanh, Lam Phượng Hoàng, Nghi Lâm, Nhạc Linh San, từ từ, phong quá lớn, chúng ta vừa mới tựa hồ nghe tới rồi cái gì kỳ quái đồ vật. Hết chương.